Chương 1507, thật thành công, 1. Lập tức, hắn liền giật mình bừng tỉnh. Là, đế quân từng không chỉ một lần nói qua, cực vực tương lai tiểu chủ nhân chính là con trai của quân tiểu thư. Cái kia có được tiên linh chi thể, thiên phú chắc tuyệt 5 tuổi tiểu Nam Hải. Mặc dù thường lão chưa từng thấy cái này con trai của quân tiểu thư. Trong lòng cũng bao nhiêu đối không phải mặc ra huyết mạch nhân kế thừa cực vực, có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ tới đế quân bây giờ tu vi đẳng cấp, muốn lưu lại dòng roi huyết mạch, cơ hồ là không thể nào. Mà mặc ra bảng chi những cái kia a miêu a cẩu, tính là thứ gì cùng nó để cho bọn họ tới kế thừa cực vực, vẫn còn không bằng để đế quân người trong lòng nhi tử đến đâu hung chi, thường lão cùng ảnh mị, hàn dạ bọn hắn ở chung nhiều năm, biết bọn hắn đối đế minh quyết có bao nhiêu trung thành cảnh cảnh. Cũng biết trong lòng bọn họ cất giấu ngạo khí. Đã liên bọn hắn đều nguyện ý nhận cái kia tiểu Nam Hải vì cực vực tương lai chủ nhân, liền chứng minh, con trai của quân tiểu thư, xác thực có chỗ hơn người. Thường lão đang muốn hỏi thăm tiểu công tử thế nào. Đã thấy đế minh quyết màu lam đồng mắt có chút lóe lên, toàn thân thần lực đống nhiên phồng lên. Sau đó, ngón tay của hắn trong hư không cấp tốc hội chế một cái phức tạp đồ văn. Theo đồ đằng bên trên mỗi một đường vân đều sáng lên, thần lực lại bị lấy như bay tốc độ tất cả đều áp xúc hấp thu. Thường lão đều có thể tưởng tượng, làm những thần lực này tại một chỗ khác phóng ra bộc phát ra lúc, sẽ là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà, giờ này khắc này, thường lão đã hoàn toàn nghĩ không ra những thứ này. Trong mắt của hắn tràn đầy chỉ có chấn kinh, nói chuyện đều run run, quân quân thượng, ngài làm sao lại sử dụng kết huyết đồ đằng, đâu kia là chỉ có huyết mạch tương liên thân nhân ở giữa mới có thể phát huy công hiệu. Nếu là hai cái không có huyết mạch quan hệ nhân chi gian sử dụng kết huyết đồ đằng, tỷ lệ thành công chỉ có 1/1000, mà lại hơi không cẩn thận, song phương đều sẽ nhận phản vệ. Đế Minh quyết cười lạnh, nụ cười kia bên trong mang theo một kia cháy bỏng, nhưng càng nhiều hơn là bệ nghệ ngạo khí. Bổn quân nói tiểu bảo là con của ta, hắn chính là con của ta. Tiểu gia hỏa kia, từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, Đế Minh quyết liền đối với hắn có loại không nói ra được thương tiếc đau lòng. Dù là ngày bình thường hai người thường xuyên đối chọi gay gắt, nhưng hắn không muốn thừa nhận, làm tiểu gia hỏa gọi hắn cha thời điểm, hắn nhịp tim có bao nhiêu lợi hại. Một loại chưa bao giờ có mừng rỡ cùng thỏa mãn, vào thời khắc ấy xông lên đầu. Cho nên, Đế Minh quyết muốn che chở tiểu bảo, muốn để hắn trở thành cực vực chủ nhân tương lai. Không hề chỉ là bởi vì mộ nhan. Từ tiểu gia hỏa kia mở miệng gọi hắn cha bắt đầu, đối Đế Minh quyết đến nói, tiểu bảo chính là con của hắn. Khổng lồ thần lực tràn vào kết huyết đồ đằng. Thường lao ở một bên khẩn trương nhìn xem, linh lực trong cơ thể ngao ngoe muốn động, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn không kịp cứu trợ. Liên liên cách đó không xa từ trước đến nay lãnh đạm hờ hững phá quân, trên nét mặt QNZ mang theo một tia ngưng trọng. Ân cần nhìn chăm chú lên Đế Minh quyết nhất cử nhất động. Kết huyết đồ đằng phản vệ cũng không phải nói đùa. Cho dù là quân thượng, cũng có thể sẽ bị thương nặng. Nhưng mà, thời gian từng giờ trôi qua, Đế Minh quyết đưa vào kết huyết đồ đằng thần lực càng ngày càng nhiều, trong hư không đồ văn càng ngày càng loại sáng. Thế nhưng là, thần lực có tràn ra, nhưng không có một tơ một hào phản vệ. Thường lão đều sợ ngây người, không, không có phản vệ, thế mà thật thành công ta đi, quân thượng đây rốt cuộc là cái gì vận khí a? Không phải quan hệ máu mủ nhân sử dụng kết huyết đồ đằng, tỷ lệ thành công chỉ có 1/1000 a. Tấu chương xong.